Trừ bức vẽ, bên cạnh còn có lời chú giải của Khương Vương Hậu nữa. Tác phẩm thêu thùa lớn đến như thế, sức của một cá nhân căn bản không thể hoàn thành. Bà bèn khắc bức tranh lên trên tường rồi âm thầm triệu tập các cô gái khéo tay trong dân gian, truyền thụ tài nghệ cho họ, sau đó ngày đêm gấp rút chế tạo bức tranh trong một gian phòng. Bởi vậy bức tranh bằng gấm kia thực sự còn chưa có hoàn thành, cái được hoàn thành chính là bức vẽ được khắc trên tường này. Bắt lấy nó, Mặc Tinh chỉ tay kêu lên. Chỉ thấy con siêu bảo thử kia hoàn thành công tác xong thì nhân lúc ba người đang còn hồ thẹn với vui sướng, nó nhấc chân lùi đi. Lượng Thiên Xích, Đường Hoa hét to một tiếng, nhưng lại bị Mặc Tinh hất chân đá bay vào trong xó, không hổ là dân luyện võ. Là bắt không phải là giết, Mặc Tinh vừa đuổi theo con chuột lại vừa đau đầu, nhờ tên Đường Hoa cuồng bạo lực này giúp mình bắt chuột thì. Thiệt là đáng lo quá, nhưng hình như còn có một người muốn bạo lực cũng không bạo lực được nữa mà. Nghĩ đến đấy, nàng quay đầu lại hô. Sát Phá Lang, qua đây phụ bắt chuột, Gia Từ, ngươi không được động. Sát Phá Lang tìm được Giang Sơn Đồ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành rồi thì tâm tình rất tốt, thế là vung tay một cái, nói. Ta đến, Đường Hoa cười gian, sói đi bắt chuột nhắt. Sát Phá Lang khựng người lại, từ trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi. Mình là cao thủ, mà thân là cao thủ, lại đi bắt chuột dùm cho một tiểu nữ sinh. Sát Phá Lang, nhanh lên, Mặc Tinh cáu lên rồi, một mình chặn nó không nổi nữa. Nghiến răng dậm chân, Sát Phá Lang tặng cho Đường Hoa một ngón giữa, sau đó chạy qua với Mặc Tinh. Ai, mùa xuân thật tươi đẹp, Đường Hoa điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, bay đến phía trên của hai người, rồi lấy máy chụp hình của hệ thống ra chụp điên cuồng cảnh hai người đang vây bắt con chuột lắt. Còn nơi đến của ảnh chụp đương nhiên là đặc san của Tôn Minh rồi, nước phù sa không lưu cho ruộng ngoài. Tuyền quy giáp tuyền, ngọc, loại ngọc đẹp, quy, rùa, tiêu giao thảo thảo, cỏ, linh xà thuế thuế, xác được lột ra, siêu bảo thử, siêu bảo, truy tìm bảo vật, thử, chuột, khách trương.